Tiểu nương từ nhà đồ tể, chương 51-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Hồ Phụ nghe Hồ Kiều nói như vậy còn ôm Hồ Kiều lên khen ngợi một trận còn khoa trương đến mức nói nàng tuổi nhỏ mà thật hiểu chuyện, thật nhu thuận. Hồ Kiều nghe Hồ Phụ khen mình cũng tự đắc một trận. Vui vẻ ôm cổ Hồ Phụ quay đầu nhìn ca ca nhà mình, rất chân thành khích lệ Hồ Hậu Phúc. Ca ca cũng rất hiểu chuyện, nhu thuận. Dù là Hồ Phụ không thích con trai mình làm sằng làm bậy, trộm đưa tiểu khuê nữ ra ngoài chơi nhưng nghe con gái nói vậy vẫn nói một câu khích lệ. Hai huynh muội các con đều nhu thuận, hiểu chuyện, dù chuyện xảy ra đã nhiều năm nhưng khi nghĩ hai người vẫn thấy thật hạnh phúc. Nghĩ lại lúc nhỏ, huynh muội hai người không thể hiểu được tâm tình của người làm cha mẹ, nhưng bây giờ hai người cũng đã có con, nghĩ về cha mẹ mình về những chuyện lúc nhỏ trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp và chua xót. Chỉ hận thời gian không thể quay trở lại, làm cho bọn họ có cơ hội báo hiếu. Làm con muốn báo đáp cha mẹ mà không được trong cuộc đời này luôn là việc khiến mọi người day dứt. Hồ Hậu Phúc trước ngày trở về đều ngồi nói chuyện với Hồ Kiều về những chuyện lúc nhỏ, khi cha mẹ họ còn sống, huynh muội bọn họ ói chuyện suốt một buổi chiều. Đôi khi cả hai cười vui vẻ, có đôi khi lại rơm rớm nước mắt. Một buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua với những hồi ức của năm tháng. Giờ bọn họ cũng chỉ có thể nhờ vào ký ức và tình cảm của mình mà thổ lộ ra nỗi nhớ của bọn họ về cha mẹ. Hiện giờ bọn họ đều có cuộc sống rất tốt, Hồ Hậu Phúc thỉnh thoảng cũng nghĩ đến nếu cha mẹ còn sống, có thể chứng kiến nữ nhi bảo bối của họ đã lấy chồng giờ còn sinh ra một tiểu bảo bảo đáng yêu, có một gia đình của riêng nàng, cuộc sống trôi qua thật hạnh phúc thì thật tốt. Hứa Thanh gia ở phía trước nha môn làm việc chợt nhớ đến chuyện Hồ Hậu Phúc ngày mai phải trở về nên hắn liền trở lại hậu viện, khi đi đến cửa nghe được trong phòng hai huynh muội đang nói chuyện nên liền yên lặng đứng ngoài một lúc rồi lại quay lại trước nha, thôi cứ để cho huynh muội hai người yên tĩnh nói chuyện đi. Khi trời tối hắn trở về thì liền thấy vành mắt Hồ Kiều ửng đỏ, liền biết buổi chiều nàng đã khóc, thấy vậy hắn liền ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Lạc Nguyệt nói lúc chiều chàng đã trở về rồi, sao không đến gặp ta? Đến giờ ăn tối, Hồ Hậu Phúc đã trở về phòng thu dọn đồ đạc, Lạc Nguyệt mới đến nói với nàng lúc chiều huyện lệnh đại nhân có trở về, đứng ngoài cửa phòng một lúc rồi lại đi đến trước nha môn. Ta đây không phải là sợ nhìn thấy nàng khóc sao? Hứa Thanh gia trêu chọc nàng, ta giờ sợ nhất là nhìn thấy nàng khóc, nước mắt của A Kiều so với nắm đấm còn dọa người hơn đấy. Hồ Kiều vốn đầy bụng thương cảm lại bị vài lời trêu chọc này của hắn làm tan thành mây khói. Chàng thực sự sợ ta vậy sao? Cùng lắm là anh yêu nàng, sủng ái nàng nên không nỡ nhìn thấy nàng thương tâm mà thôi. Ngày hôm sau Hồ Hậu Phúc mang theo hàng hóa rời đi, trước khi đi còn nói với Hồ Kiều. Đợi cháu trai muội lớn ta sẽ dẫn hắn đến huyện Nam Hoa thăm muội, thuận tiện lại để cho hai đứa nhỏ làm quen, cũng không thể để hắn đến cô và đệ đệ cũng không biết được. Hứa Thanh gia là quan viên, không thể tùy tiện chạy lung tung được mà hắn lo lắng môi muội mình một mình mang theo đứa trẻ đi đường xa nguy hiểm nên cũng chỉ có hắn mang theo đứa trẻ đến huyện Nam Hoa thăm bọn họ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Kiều mua cho cháu trai lớn rất nhiều đồ chơi của người di từ, việc này có thể thấy nàng thực để ý đứa cháu này nên khi nghe Hồ Hậu Phúc nói vậy thì thấy cao hứng, ôm Hứa Tiểu Bảo hướng Hồ Hậu Phúc vẫy tay nói. Bảo bảo nghe thấy chưa, cậu nói về sau sẽ dẫn ca ca đến thăm con đó nha. Hứa Tiểu Bảo trắng trắng mập mạp hướng cậu hắn thổi một cái bong bóng nước miếng tỏ vẻ rất vui mừng. Còn bên phía quân doanh, lúc này Vương Mỹ Nhân đang sinh con, từng chậu máu loãng được bưng ra từ liều Vương Mỹ Nhân, bên ngoài phòng Thượng Mỹ Nhân đang an ủi Vũ Sâm. Vương gia đừng nóng vội, nghe nói nữ nhân sinh con đều như vậy đấy. Trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ khôn khéo tính toán của mình. Trong phòng sinh, Vương Mỹ Nhân thật vất vả sinh ra một bé trai, Vân Di Nương bê một chén thuốc qua, để Vương Mỹ Nhân dựa vào mình, múc từng thìa bón cho nàng, rồi lại nhẹ nhàng để Vương Mỹ Nhân nằm xuống, còn cẩn thận chỉnh lại góc chăn. Cô nương ngủ một giấc đi, tỉnh lại thì sẽ tốt thôi. Vương Mỹ Nhân chỉ cảm thấy mệt mỏi, vừa mới sinh xong, nửa mê nửa tỉnh, nàng cảm thấy dưới thân có gì đó chảy ra. Một canh giờ trôi qua, nàng vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, đến chết cũng không biết trong chén thuốc mình vừa uống có thêm thuốc độc. Đứa con Vương Mỹ Nhân vừa sinh chính là đứa con trai đầu tiên của Vũ Sâm, trước kia Vũ Sâm cũng có một chắc phi sinh được con trai, chỉ tiếc đứa trẻ ấy bị chết non. Nhưng đứa trẻ của Vương Mỹ Nhân sinh lại rất khỏe mạnh, sau khi bà tử lấy vải bọc kỹ đứa nhỏ lại thì mang đến trước mặt Vũ Sâm. Khi Vũ Sâm nhìn thấy đứa trẻ đỏ hòn được cuốn trong đống vải thì nhìn thật lâu cũng không nói được câu gì. Nhũ mẫu đã sớm tìm được, là một di nhân mập mạp, chỉ có điều không biết Hán ngữ. Biên giới là nơi khó khăn khắc khổ hơn nữa, lúc trước lại là đất của người Di nên khó mà có thể tìm được một phu nhân người Hán, muốn tìm một nhũ mẫu tốt cũng chỉ có thể tìm một phu nhân người Di. Không biết qua bao lâu, thượng mỹ nhân vẻ mặt thất kinh đầy nước mắt chạy tới nói: "Vương gia, muội muội bị rong huyết, nữ nhân sinh con, nếu bị rong huyết 8/9/10 là sẽ mất mạng." Vũ Sâm dùng ngón cái có chút thô vuốt ve bên má của đứa trẻ có vài phần ủ rột nói: "Ta vốn chuẩn bị đợi đứa nhỏ được sinh ra sẽ phong nàng làm trắc phi. Hôm nay xem ra là nàng không có phúc rồi." Thôi Thái là người ít nói, trong tình cảnh này cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng ngồi một bên nhìn mọi chuyện. Vũ Sâm dường như cũng không cần ai nói cái gì, chỉ lầm bầm một mình: "Cái này cũng xem như là ta sát nghiệp quá nặng, cho nên mới luôn không giữ được phu nhân và đứa trẻ ở bên người." Hắn tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn hướng Thôi Thái nói: "Ta sẽ đem đứa nhỏ này đến Nam Hoa huyện nuôi, hãy để Hứa huyện lệnh thay ta nuôi dưỡng nó, ngươi cảm thấy như vậy được không?" "Điện hạ, đây là, theo đạo lý, nếu điện hạ không muốn để cho thượng mỹ nhân nuôi dạy đứa nhỏ này, cũng chỉ có thể đem nó trở về vương phủ ở Trường An để vương phi nuôi dạy nó." Vũ Sâm cười khổ, cuộc sống trong doanh gian khổ như vậy, đến một đại phu cho trẻ nhỏ cũng không có. Đứa nhỏ này nếu nuôi dưỡng ở đây chỉ sợ là cũng không sống được. Nếu như đem nó về Trường An, đường xá xa xôi đến nữ nhân mảnh mai một chút còn không chịu nổi, huống chi là một đứa trẻ mói sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ ta cảm thấy sát nghiệt của mình quá nặng, còn Hứa huyện lệnh và Hứa phu nhân đều là người nhân hậu có phúc, nếu gửi đứa trẻ cho bọn họ nuôi dưỡng nói không chừng đứa nhỏ này có thể bình an mà lớn lên. Trong kinh ngọa hồ Tàng Long, hắn lại không có ở đó, đứa nhỏ này lại là huyết mạch duy nhất của hắn, thật đúng là khó có thể nói đứa trẻ này có cơ hội lớn lên hay không. Thượng Mỹ Nhân cùng Vân Di Nương đang ở trong lều khác tính toán một phen, nhưng khi nghe được quyết định này của Vũ Sâm lại sợ ngây người. Vương gia muốn đem tiểu thế tử đưa đến Nam Hoa huyện nhờ Hứa huyện lệnh nuôi dưỡng sao? Thượng Mỹ Nhân vội vàng chạy đến. Người báo tin là nha hoàn của nàng, vừa rồi bên ngoài nghe thấy Thôi Thái phân phó binh sĩ chuẩn bị xe ngựa, lại gọi Triệu Nhũ Mẫu đến nói chuẩn bị đưa tiểu thế tử đến Nam Hoa huyện. Thượng Mỹ Nhân vốn tưởng lần này có thể có được một đứa con trai, dù sao ở nơi đây người có thân phận nuôi dưỡng được đứa trẻ này cũng chỉ có nàng. Đứa trẻ này không giao cho nàng nuôi dưỡng, không lẽ để vương gia mang nó theo bên người luyện tập cùng binh sĩ sao? Các nàng, Thượng Mỹ Nhân và Vân Di Nương. Một phen bật rộn nghĩ kế rồi thực hiện kế hoạch, không nghĩ tới đến cuối cùng lại thành công cốc. Đầu tháng tư, Hồ Kiều nhận được một món quà bất ngờ, một hài tử mới sinh và một vị nhũ mẫu người Di mập mạp không hiểu Hán ngữ. Người đưa đứa trẻ đến là Thôi Thái, hắn trực tiếp đưa đứa trẻ đến hậu viện nha môn, ra hiệu nhũ mẫu đem đứa trẻ giao cho Hồ Kiều bế. Hồ Kiều tiếp nhận tã lót mở ra nhìn rồi ngốc nghếch hỏi: "Đây là, đại nhân nhà ta ở bên ngoài có con riêng ư, bằng không thì tại sao lại đưa đến cho nàng?" Thôi Thái nhịn không được khóe miệng run run, cuối cùng thì hắn đã hiểu tâm trạng của Thôi Thái Lang khi nói chuyện với Hứa phu nhân rồi. Trong lòng hắn lúc này có vài phần sầu lo, đứa trẻ giao cho Hứa phu nhân nuôi dưỡng thực sự không có vấn đề gì sao? Quyết định này của vương gia là đúng hay sai? Hứa Thanh gia khi nghe được tin tức liền từ trước nha môn chạy về, nhìn thấy trong ngực Hồ Kiều có một đứa trẻ liền ngốc ra. "Đây là..." Hồ Kiều ôm đứa trẻ đến cho hắn nhìn. "Phu quân chàng nhìn xem, đây là con riêng của chàng do Thôi tướng quân đưa đến đấy." Thấy thái độ của Thôi Thái dứt khoát đưa đứa nhỏ cho nàng như vậy, nàng liền tưởng tượng ngay ra chuyện Hứa Thanh gia thay lòng đổi dạ, lại hồi tưởng lại thời gian hắn ra ngoài làm việc, cuối cùng nàng mười phần khẳng định hỏi Thôi tướng quân: "Thôi tướng quân là từ châu phủ tới sao? Như thế nào lại chỉ thuận đường mang đứa trẻ đến đây mà lại không mang mẹ nó đến đây luôn?" Lúc này trong đầu nàng đang nghĩ xem là nên mang theo tiểu bảo nhường lại vị trí chính thất trở về quê, hay là nên cho Hứa Thanh gia nhấm nháp quả đấm của nàng. Từ lúc có bạn nhỏ Hứa tiểu bảo, nàng thực sự quá mềm lòng rồi, việc này mà nàng cũng phải xoắn suýt suy nghĩ. Hứa Thanh gia bị những lời này của nàng chọc cười, cố nén cười chừng nàng một cái rồi nói: "A Kiều, nàng lại nói hưu nói vượn rồi. Phu quân của nàng không có nợ hoa đào ở bên ngoài, nàng có thể yên tâm. Nếu nàng lo lắng ta đi châu phủ thì lần sau ta sẽ mang nàng đi theo." Hồ Kiều vốn chỉ dựa vào trực giác phỏng đoán, giờ huyện lệnh đại nhân đã nói đến như vậy nên nàng cũng không nghĩ gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng chỉ là trong đầu nhất thời xuất hiện ý nghĩ này, nhưng trong lòng cũng có 7-8 phần chắc chắn huyện lệnh nhà nàng sẽ không xuất tường. Ngoại tình, đâu, còn lại 2-3 phần chỉ là không dám chắc chắn vào bản năng của đàn ông thôi. Thôi Thái trợn mắt nhìn đôi phu thê trước mặt không coi ai ra gì mà bắt đầu khoe ân ái, hắn rốt cục nhịn không được mà lên tiếng cắt đứt màn khoe ân ái của họ. "Đây là đứa nhỏ do Vương Mỹ Nhân sinh ra, là trưởng tử của Vương gia. Vương gia sợ đứa trẻ nuôi ở quân doanh không sống được mà đưa đến kinh thành đường xá lại quá xa xôi vất vả nên lúc này mới nghĩ đến việc đưa đứa nhỏ đến huyện Nam Hoa nhờ phu thê Hứa đại nhân thay điện hạ nuôi dạy đứa nhỏ. Việc này, có thích hợp không? Hứa Thanh gia thực sự không muốn quá thân cận với những Long tử Phượng tôn. Ý con hoàng thất đó. Này, hắn là quan viện địa phương nhỏ, Vũ Sâm thì tay cầm bình quyền quan trọng, nếu kết giao quá mật thiết với hắn thì là việc Phạm Húy cần kiêng kỵ. Huống chi thân phận, hoàng tử, của Vũ Sâm lại đặc biệt, Hồ Kiều ôm đứa trẻ thấy đứa trẻ ngủ trong lòng nàng thật ngọt ngào bình yên, kỳ thật nàng rất muốn đến trước mặt Vũ Sâm mắng cho hắn một trận, ngươi coi ta là bảo mẫu đấy hả? Loại chuyện vứt đứa trẻ cho người khác nuôi dưỡng như này, ở đâu mà ngươi lại nghĩ ra chuyện tốt như vậy? Huống chi đứa trẻ mà ngươi vứt tới lại là trưởng tử của hoàng trưởng tử đấy. Thôi Thái không có thói quen giải thích với người khác, hắn ở trong quân doanh đã quen phục tùng quân lệnh của cấp trên hoặc ra lệnh cho cấp dưới, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được, không cần nhiều lời hỏi lý do hay giải thích với ai. Hơn nữa việc này là do Vũ Sâm quyết định, đứa bé cũng không phải là con của hắn. Hắn chỉ phụ trách đưa đứa trẻ tới cho họ, giải thích cho họ không nằm trong phạm vi phục vụ của hắn. Hắn đem đứa trẻ và nhũ mẫu với 500 lượng bạc để lại cho phu thê Hứa Thanh gia rồi dẫn binh lính trở về phục mệnh. Lưu lại phu thê Hứa Thanh gia ôm đứa nhỏ bàng hoàng ở đó. Lúc này nhũ mẫu ôm Hứa Tiểu Bảo tới, Hứa Tiểu Bảo nhìn thấy trong ngực mẹ mình ôm một đứa bé, chảy nước miếng y y nha nha đưa hai tay ra đòi bế. Cũng không biết là hắn muốn đòi lại mẹ hay muốn chơi với đứa trẻ kia nữa. Dù sao thì giờ nó cũng chưa đủ năng lực biểu đạt suy nghĩ nên liền bị cha mẹ xem nhẹ, nói với nhũ mẫu đem hắn mang đi, còn phu thê hai người ôm đứa trẻ mới được đưa tới vào phòng ngủ họp gia đình. Hứa Tiểu Bảo trơ mắt nhìn cha mẹ mình ôm đứa bé khác quay đi, rõ ràng còn chưa cho hắn một ánh mắt một nụ cười nên liền khóc òa lên, nhưng như vậy cũng không thể gọi cha mẹ hắn quay đầu lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình có sự tuyệt vọng, cái thế giới tàn khốc này, cha mẹ nhẫn tâm làm cho hắn thật đau lòng nên càng khóc dữ dội hơn. Cách chương.